Hoàng hậu bá đạo, ta bắt ngươi về đây. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 giờ sáng, thái tử phủ, nàng dụi mắt tỉnh dậy, vươn vai một cái, không nhìn thấy hắn nằm cạnh cho nên nàng nghĩ rằng hắn đã đi trước. Đi rửa mặt chỉnh lại y phục một chút sau đó nàng cũng đi tới Huyền Thiên Tịch học viện. Ta chặn, ngày khai giảng, học viện Huyền Thiên Tịch, ngựa dừng lại trước cổng học viện, nàng nhìn thấy Hy Hòa cùng Hy Linh bước ra từ chiếc xe ngựa ngay bên đấy. Nàng cũng bước ra, không thèm để tâm đến bọn chúng rồi bước đi luôn, vào trong lớp thì tất cả ánh mắt đổ dồn hết vào người nàng, hai ả kia thì ghen tức vì không ai chú ý đến mình. Bắt đầu đi đăng ký về môn học, cái tên phụ trách thì lòi cả mắt ra vì môn nàng chọn toàn dành cho nam học, hắn bèn khuyên khăn. Tiểu thư à, đó là môn dành cho nam mà, hay người chọn cầm kỳ thi, họa giống người khác đi. Ta không thích, tên này cũng chịu nàng luôn, đành phải đăng ký cho nàng cưỡi ngựa bắn cung và huấn luyện linh thú. Lại là ta nè, trong buổi huấn luyện cứ như gặp mặt ngoài trời vậy, nàng thấy Hy Hòa đang nói chuyện với ai đó, hình như là Lý Minh Kiệt thì phải. Nàng không quan tâm, bắt đầu đi đến chỗ chuồng ngựa. Kết thúc buổi tập nàng được võ trưởng khen ngợi vì nàng làm tốt trong buổi tập đầu tiên, cũng đã chiều rồi, nàng nên ghé qua chỗ Tử Liên xem một lúc. Bỗng nhiên một bàn tay bịt mắt nàng lại, lôi nàng ra ngoài rồi đem nàng lên ngựa chạy. Bởi vì đang nói chuyện mà bị lôi đi mà nàng khá bực, không ngừng chửi rủa tên đang bịt mắt mình. Này ngươi dám, em, hắn bịt miệng nàng lại luôn, thế là thịt không nói được gì nữa. Cách chương.